Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, thứ 709 chương tặng lễ vật. Mặc Triết Ngạn gần đây thật không có pháp bình tĩnh, hắn theo bên cạnh đi ngang qua, mô mô nhi tử đầu, không mễ mễ hội kiếm tiền, hiện tại liên suất cũng không mễ mễ suất, tiểu Mặc Hiên thật sâu hậm hực. Kỳ thực càng làm cho hắn hậm hực. Còn ở phía sau đâu? Bởi vì đột nhiên tới phát dục vấn đề. Gần đây tiểu An Mễ kỳ thực rất thấp điều. Bước đi đều là vẫn cúi đầu cảnh tượng vội vã. Hiện tại thay đổi tạo hình. Trên cơ bản nhìn không ra thân thể đường cong. Nàng rốt cuộc không nhiều như vậy băn khoăn. Lại bắt đầu dáng người tinh nhổ bước đi có phong. Đương nhiên, này có phong không phải là bởi vì nàng tư thái kiêu ngạo. Mà là cả người làm cho cảm giác. Mặc dù nàng ngũ quan thanh tú, trên người không mang theo nửa điểm kiêu ngạo ngang ngược bộ dáng. Nhưng có lẽ là bởi vì nàng thích hợp uy vũ khí phách. Mọi người đều cảm thấy, nàng kia nhìn nhàn nhạt ánh mắt, ngầm có ý gạch dưới một cỗ phong duệ lành lạnh, thập phần có uy hiếp lực. Không cần phải nói, tân tạo hình như vậy phong cách tiểu An Mễ đi vào trường học hậu. Cấp tốc khiến cho một trận náo động. Nàng chỗ sơ trung bộ tiểu đồng bọn các phản ứng hoàn hảo. Mà so với nàng kỷ trà cao lớp, hơn nửa cao trung bộ nữ sinh đều bị nàng suất ngã. Quả thực là trong mộng tình gạch dưới người. Mễ mễ hôm qua còn bảo hộ các nàng tới. Tài phiệt thiên kim kia hỏa người vẫn ở trường học hoành hành ngang ngược. Các nàng cơ hồ đều bị đánh bị chửi bị xa lánh quá. Mễ mễ đem kia hỏa người giáo huấn được như vậy ngoan. Quá cho các nàng chút giận, hơn nữa mễ mễ còn đẹp trai như vậy. Thế là mễ mễ tối hôm qua còn có biến thành vạn người mê xu thế đâu. Hôm nay liền, sắp biến thành trên đảo vô số nam sinh tình địch, ngay cả tiểu Mặc Hiên đi ở trong sân trường. Đâu nghe qua ta không thích Mặc Hiên, ta muốn đi thích dụ An Mễ tuyên ngôn. Thật là làm cho người ta hậm hực. Tối hôm đó tan học lúc. Tiểu Mặc Hiên là ôm một hộp giấy gì đó ra tới. Tới đón bọn họ tài xế xuống giúp hắn tiếp đông tây. Còn tò mò nhìn nhìn cửa trường học đều là tay không các. Thiếu gia, đây là năm nay sớm đưa cho ngài trung thu lễ vật. Hơn nữa ngài thế nào còn bắt đầu thu lễ vật. Thiếu gia vẫn là trên đảo rất được hoan nghênh tiểu thiếu niên. Nhưng này một chút đẹp tiểu cô nương tống hắn lễ vật. Hắn nhưng như nhau tịch thu quá. Tiểu Mặc Hiên ngẩng đầu nhìn hắn. Đây là chúng ta năm học nữ sinh thác ta đưa cho mễ mễ tài xế thúc thúc. Hắn lược cân nhắc trong tay cái dương nặng trịch phân lượng. Khóe miệng trừ a trừ. Tất cả đều là đưa cho An Mễ tiểu thư. Cũng có cho ta, đẹp trai Mặc Hiên tiểu bằng hữu nói mở cái dương. Chấn định chỉ vào cái dương góc một quyển sách. Cho ta, màu hồng phấn thư tịch trang bìa thượng tự tay dạy ngươi làm một hảo ca ca. Có muội muội nam sinh tất nhìn, mấy đại tự, nhượng tài xế thúc thúc triệt để hỏng mất, cho nên quyển sách này, kỳ thực vẫn là vì An Mễ tiểu thư mua sao. Thiếu gia này đường thẳng giảm xuống nhân khí a. Quá ngược, đại gia cấp mễ mễ đưa nhiều như vậy đông tây, kỳ thực cũng không hoàn toàn đúng bởi vì nàng hiện tại thật là đẹp trai. Chủ yếu là nàng hôm qua đem tài phiệt thiên kim kê hỏa người đuổi đi. Hiện tại kiêng rẻ uy vũ mễ mễ, trên đảo trong trường học, hẳn là sẽ không còn xuất hiện vườn trường bạo lực. Đối với các nàng này đó thành thật đến trường bình thường học sinh đến nói. Điều này thật sự là quá tốt một tin tức, các nàng đâu cảm tạ mễ mễ, cho nên lễ vật là tối hôm qua liền chuẩn bị hảo. Tống gì đó đủ loại. Có tinh xảo đẹp thủ công châm cài tóc chuỗi hạt dây xích tay. Ngọt mặn các loại đồ ăn vặt, thậm chí còn có nhà mình làm lạp xưởng vịt bột thịt bò kho. Hết chương.